Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, chương 2799, đã mệt mỏi à? Thế ngoại thung lũng, máu chảy đầy đất, bây giờ Phương Tuấn Mi, coi như Dương Tiểu Mạn đám người nhìn thấy, chỉ sợ đều không nhận ra, một thân rách nát biến thành màu đen quần áo, nằm ở trong máu nhơ. Trên người còn tỏa ra tanh tưởi vậy mùi vị, khắp toàn thân, gầy trơ cả xương, không phải đói bụng, mà là một thân cốt nhục, phảng phất bị xỉa rơi mất bình thường, chỉ còn duy trì sinh mệnh một điểm kia, thê thảm dáng vẻ, không cách nào hình dung, run rẩy, co giật, trong đó thống khổ, sợ chỉ có mình có thể lĩnh hội, liền tiếng hô hấp đều nhỏ như tơ nhện, một đôi mắt nhắm, không nhìn thấy bất luận cái gì tâm tình. Bên trong thung lũng, cây cỏ đình chỉ đung đưa, liền tiếng côn trùng kêu vang cũng không có, phảng phất cũng đang vì Phương Tuấn Mi bi ai âm u bình thường. Mà cách đó không xa bên trong, vạn giới du tiên vẫn là bức kia hùng tráng như núi dáng vẻ. Thương thế đã lại được rồi mấy phần. Ngạo nghễ đứng thẳng, lạnh lùng nhìn xuống Phương Tuấn Mi. Hai người đối kháng cho tới bây giờ, đã càng ngày càng không có lời gì có thể nói. Vạn giới du tiên ở chỗ này mấy lần bên trong, thậm chí hỏi cũng không hỏi Phương Tuấn Mi có muốn hay không bàn giao loại hình phí lời. Một trận dằn vặt sau, chính là thu vào nguyên giới quả hạch bên trong, phảng phất mê muội lên loại này dằn vặt lạc thú bình thường. Lần này, cũng không ngoại lệ, vèo đánh giá vài lần sau, chính là trong lòng bàn tay nguyên giới quả hạch trắng đen tia sáng lóe lên. Đem Phương Tuấn Mi thu vào, thu sau khi tiến vào, lão gia hỏa cũng không vội lại chữa thương, mà là ánh mắt lại một lần nữa sắc bén đến xuyên thủng bình thường. Nhìn về phía nguyên giới quả hạch bên trong, trong lòng bàn tay băng hào quang màu trắng lại một lần lóe lên đến, trong hột thế giới, càng thêm yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phương Tuấn Mi nằm ở nơi đó, con mắt đã chậm rãi mở, trong đó thần thái, không nói ra được ảm đạm, còn có chút vì mê man cùng tán loạn. Trên thực tế, theo thời gian đi qua, chính hắn cũng xác thực cảm giác được quái lạ, kia cứng như bàn thạch bình thường đạo tâm xác thực là bắt đầu thư giãn lên, đã từng đối đạo rừng rực như lửa bình thường truy cầu. Tuy rằng vẫn còn, nhưng cũng cảm giác được, kia truy cầu là như vậy xa xôi, đuổi lại là như vậy trầm trọng cùng uể oải, là bị giam quá lâu, vẫn là trên tâm thần ảo giác, hay hoặc là thật chúng rồi nguyên giới quả hạch cái này quái lạ đồ vật nói. Phương Tuấn Mi chính mình cũng không nói ra được, nhưng mình lại rõ ràng, đây tuyệt đối là cái nguy hiểm tín hiệu. Đạo tâm của hắn chính đang hướng về vực sâu phương hướng đi vòng quanh, mà mỗi một lần chịu đến dàn vặt sau, cái cảm giác này đều càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một lần, hắn đều muốn mượn đi qua cái kia chấp nhất chính mình, cùng từng cái đối với mình ký thác to lớn kỳ vọng người. Đến làm mình tỉnh lại, nhưng cái phương pháp này, chính biến càng ngày càng khó. Không tên hàn ý kéo tới, lạnh giá cùng thống khổ, đồng thời bao vây Phương Tuấn Mi thân thể. Lệnh đầu của hắn càng ngày càng trầm trọng, chỉ muốn quên đi tất cả, ngủ thiếp đi bình thường. Không thể, ta không thể từ bỏ. Ta vẫn không có thua, ta cũng sẽ không thua. Âm thanh ở Phương Tuấn Mi yết hầu gian vang vọng, lại truyền bất quá miệng đến. Không riêng như vậy, càng cảm giác được càng ngày càng lạnh giá lên, càng đến uể oải lên, phảng phất bị rút khô khí lực bình thường. Trước mắt thế giới, một vùng tăm tối, đây là thế giới chân thật hắc ám, nhưng có hư huyễn bóng dáng. Từng đạo hiện lên ở Phương Tuấn Mi trước mắt trong thế giới. Tuấn Mi, đã mệt mỏi sao? Nếu là mệt mỏi, ngươi liền ném xuống kiếm, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ngược lại sư phụ kiếm đạo, tương lai còn có thể truyền cho những người khác. Phụ kiếm lão nhân xấu cười nói. Phương Tuấn Mi xem cười thầm trong lòng. Tình cảnh này cũng không phải là vạn giới du tiên hoặc là nguyên giới quả hạch làm ra đến giả tạo ảo giác, mà là thật đã xảy ra. Dựa theo trước trải qua, sau một khắc, chính là nên là tuổi nhỏ Phương Tuấn Mi dãy giụa bò lên, quật cường luyện nữa kiếm cảnh tượng. Nhưng thời khắc này, nhưng không có tiếp tục. Tuấn Mi, đã mệt mỏi sao? Đã mệt mỏi sao? Ngươi liền ném xuống kiếm, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi đi, mấy câu nói kia nói, không ngừng vang vọng lên. Nhắc tới cũng kỳ, lúc vừa bắt đầu, còn mang theo vài phần phụ kiếm lão nhân đặc hữu cổ kia bỡn cợt trêu ghẹo mùi vị. Nhưng theo thời gian một chút đi qua, thanh âm kia biến ôn hòa ấm áp lên, phảng phất thật hy vọng Phương Tuấn Mi trước tiên nghỉ một chút bình thường. Sư phụ, ta đã đạo tâm tình cảnh không ổn, người cũng đừng đến theo ta quấy rối rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng cười nói, vẫn tính lạc quan. Thanh âm kia lại không có vì vậy dừng đi, hỗn loạn cảm giác càng ngày càng nặng, lệnh Phương Tuấn Mi ý thức càng ngày càng bắt đầu mơ hồ lên, cứng như sắt thép thần kinh ý chí cũng ở một chút lỏng xuống, mệt mỏi liền dừng, tựa hồ cũng không quan trọng, chỉ cần lại bò lên liền được, ta sẽ lại bò lên. Trong lòng cái ý niệm này rốt cục từng điểm sinh ra, oanh, mới vừa sinh ra, phảng phất có món đồ gì sụp đổ bình thường. Ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần, vang lên một đòn tiếng ầm ầm đến. Phương Tuấn Mi tâm thần cả kinh, như bị điện rượt bình thường, càng đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Không đúng, năm đó hài tử kia lúc ta, đều không hề từ bỏ, đều bò lên luyện tiếp kiếm. Hiện tại ta, có lý do gì càng ngã xuống? Nghĩ như vậy, tinh thần nhất thời phấn chấn mấy phần. Mà đến nơi này, phụ kiếm lão nhân âm thanh cũng là rốt cục dần dần nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, này dù sao cũng là trên tâm thần hư huyễn chuyển biến, đến từ thân xác thống khổ cùng lạnh giá cảm giác, nhưng là chân thực, cốt tủy phảng phất đều bị đông lại bình thường. Lệnh Phương Tuấn Mi mất đi hết thảy cảm giác ấm áp, tư duy cũng giống như đang bị đông cứng trụ bình thường. Đầu óc rất nhanh lại một lần nữa hỗn loạn lên. Không muốn ngủ đi, cũng phải ngủ. Cứ việc, lại có từng vị bóng dáng ở Phương Tuấn Mi trong đầu hiện lên, cho hắn sức mạnh, lại phảng phất ở khuyên hắn dừng lại, nghỉ một chút, lấy ấm áp ăn mòn ý chí của hắn. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi đến cùng vẫn là ngủ. Giống hết thảy khuyên hắn dừng lại người, kỳ vọng như vậy, lại tỉnh lại thời điểm, đã không biết là bao lâu sau. Ngoài thân thế giới, y nguyên là hắc ám cùng tĩnh mịch, nhưng lạnh giá tâm ý đã biến mất, phảng phất trước thấu xương hàn ý, hoàn toàn là chính mình ảo giác bình thường. Cảm giác một hồi, tựa hồ không có cái gì cái khác dị thường. Phương Tuấn Mi trong lòng nào đó dễ huyễn, không tên chính là lại lỏng ra mấy phần. Lại là ta thắng, chàng kia ảo giác, là ta nghĩ như rồi sao? Trong lòng, một tiếng lẩm bẩm, vẫn còn chưa biết, vạn giới du tiên lão già này, chính từng bước, lỏng lẻo rất có độ làm hao mòn ý chí của hắn. Có thời điểm, quá rồi một cửa nào đó, không hẳn chính là thật đi qua, hay là bước vào càng to lớn hơn bẫy dập bên trong. Thời gian quá nhanh chóng, trong nháy mắt, chính là hơn 30 năm thời gian đi qua. Một ngày này, Phương Chi Thủ lại về kia nơi thứ nhất đường nối sương mù bên trong đại trận. Vạn giới du tiên không ở trong thế giới trong gương. Bảo Linh tiền bối đã tìm tới thiên mệnh cùng đại bi khách chỗ ẩn thân. Tin tức dâng cho Di Sơn, kiếm đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,